đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Tam Đại Thần Xạ Thủ Một Trong. Canh 1, cầu thủ đặt trước cầu nguyệt phiếu các loại cầu. Sư phụ, Đinh Phồn Thu ba tên đệ tử lên tiếng kinh hô. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Hắn nhóm kính sợ sư phụ, Ngũ Diệp Kim Liên pháp thân cao thủ. Thế mà bị một tiễn bắn xuống. Thật mạnh tiễn thuật. Lục Châu nhíu mày, cung bên trong cao thủ xuất hiện sao? Đám người ngẩng đầu, nhìn quanh, muốn nhìn rõ ràng người đến bộ dáng. Lục Châu nhìn về phía cung tiễn bay tới phương hướng. Cứ việc ánh mắt mơ hồ, Lục Châu còn là xuyên thấu qua u ám tia sáng. Nhìn thấy nơi xa chân trời lơ lửng một tòa phi liễn. Vuông vức đỏ chói phi liễn, cũng không lớn, càng giống là một đỉnh cỗ kiệu. Lơ lửng đám binh sĩ kia cùng tu hành giả phía trên. Tại cỗ kiệu mỗi một góc, đều có một cái nùng trang diễm mặt hồng y nữ tử. Vịn phi liễn, cứ như vậy vững vàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cuối cùng, còn là đến rồi, mà lại giống như không chỉ đến một cái. Một chương chí mệnh nhất kích, không đủ làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, phi liễn bên cạnh phía trước, nhìn thấy kia cung tiễn người sử dụng một cái thân mặc áo choàng nam tử. Đầu đội mũ rộng vành, hướng phía dưới lao xuống. Rất nhẹ nhàng địa rơi vào mặt đất bên trên. Cái này kinh thiên một tiễn, chính là xuất từ người này. Chỉ ít có Lục Diệp tu vi. Đây chính là thần đô tam đại thần xạ thủ tối cường giả. Trần Trúc, bọn binh lính đồng thời quỳ xuống. Tham kiến Trần Đại Nhân. Nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn thủ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này. Từng bước một, không vội không chậm đi tới. Theo khoảng cách tới gần, đạo thân ảnh kia cũng càng phát rõ ràng. Cho đến chỉ có hơn 10 mét địa phương. Dừng lại, nam tử đem mũ rộng vành lấy xuống. Còn tại một bên, thân ảnh mơ hồ, tản ra lạnh lùng khí tức tính danh. Trần Trúc chủng tộc, tam trang cảnh giới, nguyên thần kiếp cảnh tam trang. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, mặt ngoài bất động thanh sắc. Đồng thời, Lục Châu nhìn nhiều một ánh mắt trên bầu trời nổi lơ lửng kia hồng sắc phi liễn. Bốn tên nữ tử, phân biệt ở vào bốn cái xó xỉnh. Khả năng cách quá xa, nhìn thấy chỉ là nhất đạo mông lung hình dáng. Có thể từ cái này bốn tên nữ tử khí tức đến xem. Bốn người này chỉ ít có hai người bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Bất quá, không có khai diệp nguyên thần kiếp cảnh, không tính là chân chính nguyên thần kiếp cảnh. Giống như chơi thoát, muốn không, không có kẽ hở, đi. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, Trần Trúc lạnh lùng thanh âm vang lên. Đại nhân có lệnh, cầm xuống Ma Thiên các đám người, giao cho cung bên trong xử trí. Thuộc hạ tuân mệnh, đám người khom người. Đinh Phồn Thu ba tên đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệch. Chúng ta không phải Ma Thiên các đệ tử. Ngươi lầm, chúng ta là giả, giả. Nhưng mà, kia trong tay cầm cung tiễn Trần Trúc, lạnh lùng nói, nếu là giả, trảm lập quyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên các, cung bên trong có lẽ sẽ thận trọng suy tính một chút. Tên giả mạo, sao lại cần để vào mắt? Ba người lúc này ngồi liệt xuống dưới. Kia cung tiễn tựa hồ là địa giai vũ khí, cùng Lý Khánh trong tay không kém bao nhiêu. Cung tiễn không chọn vừa đi vừa về xoay tròn, cuối cùng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá, Trần Trúc không có nhổ tiễn, mà là mỉm cười, tay phải khoác lên trên dây, dùng chỉ kéo dây cung, ngưng khí thành cương. Ông, chấn động thanh vang lên. Trần Trúc kéo động cung tiễn thanh âm, mang theo đoạt mệnh sóng âm, nhắm chuẩn một người, mục tiêu, Đinh Phồn Thu duy nhất nữ đệ tử. Hưu, một tiễn phá không, cơ hồ không cho bất luận cái gì cầu xin tha thứ, thậm chí cơ hội phản kháng. Mũi tên kia liền xuyên phá bộ ngực của nàng. Phốc, tên nữ đệ tử kia trừng tròng mắt, ngã trên mặt đất, không có khí tức. Sư muội, sư muội. Hai tên đệ tử khác không cam lòng kêu lên. Thần đình cảnh tu hành giả, tăng thêm vu thuật đại trận hạn chế, nàng lại thế nào khả năng chống đỡ được thần đô tam đại thần xạ thủ một trong Trần Trúc một tiễn này đâu. Đinh Phồn Thu sắc mặt đại biến. Ngươi, Trần Trúc thản nhiên cười, tay phải lại lần nữa nâng lên. Ông, nhất đạo cương khí hình thành cung tiễn, lại xuất hiện tại trên dây. Đám người minh bạch, hắn đây là muốn một tiễn bắn chết tất cả mọi người. Trần Trúc hờ hững nhìn xem bị hắn dùng cung tiễn bắn xuống Đinh Phồn Thu. Thản nhiên nói, cơ thiên đạo, hắn trực tiếp nhắm chuẩn Đinh Phồn Thu. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Đinh Phồn Thu đứng ngồi đứng dậy. Đơn trưởng vừa nhấc, trên thân kia mũi tên gãy mất. Ngươi, ngươi chính là danh xưng không chạch một tên. Thần đô tam đại thần xạ thủ một trong Trần Trúc. Đinh Phồn Thu có chút không dám tin tưởng nói. Trần Trúc ha ha nở nụ cười. Ta lại nổi danh như vậy. Đích thật là ta. Chấm ngoặc kép. Trần Trúc chậm rãi nói. Ngươi sấm chớ nên sấm địa phương. Chấm ngoặc kép. Đinh Phồn Thu vén lên bạch phát. Nói ra, Ma Thiên Các làm việc luôn luôn như thế. Trần Trúc lắc đầu. Được rồi. Ở những người khác mặt trước dọa người cũng liền thôi. Tại đại nhân nhà ta mặt trước. Thu hồi ngươi điểm kia tiểu thủ đoạn. Thực lực của ngươi cùng tu vi còn kém xa lắm. Đinh Phồn Thu khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn một ánh mắt trên bầu trời đỏ chói phi liễn. Biểu lộ có một ít mất tự nhiên nhìn một tiếng. Trần Trúc tự tin nói. Đừng nói là ngươi. Liền xem như chân chính Ma Thiên Các đến nơi này. Cũng phải nhận cám. Cái này vu thuật đại trận. Chính là chuyên môn cho các ngươi cái này loại mù quáng tự đại tu hành giả mà chuẩn bị. Hắn cũng không có kéo động cung tiễn, mà là tả hữu ngắm tới ngắm lui, nhẹ nhàng thoải mái, liền giống như là tại đối đãi một đám dê đợi làm thịt. Nguyên thần kiếp cảnh thần xạ thủ, có thể đồng thời bắn ra tam đạo cương khí vũ tiễn, không ai nói chắc được, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Nguyên thần kiếp cảnh thần xạ thủ, bắn nhanh thời điểm, tuyệt không phải nhãn lực có thể bằng. Thần đô tam đại thần xạ thủ, Lục Châu rốt cục mở miệng, thanh âm già nua, lộ ra trầm thấp mà có lực. A, Trần Trúc ánh mắt từ Đinh Phồn Thu trên thân di động đến Lục Châu trên thân. Hắn nhíu mày, hắn lại một mực không có chú ý người này. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, tay phải chắp sau lưng, tay trái vuốt râu, giống như là không có chút nào nhận vu thuật đại trận ảnh hưởng giống như. Trần Trúc nhất kinh, hồ nghi nói. Ngươi lại không bị đại trận ảnh hưởng. Lục Châu lạnh nhạt nói. Ngươi có hỏi lão phu. Ngươi có biết. Ngươi đối mặt là người nào. Trần Trúc tay trái vung lên. Kia cung tiễn phiêu phù ở trước người hắn. Lục Châu lắc đầu. Nói. Can đảm lắm. Lão gia hòa. Ngươi lại là người nào. Trần Trúc thanh âm tràn ngập kiêu ngạo. Không đợi Lục Châu trả lời. Tiểu Diên Nhi rốt cuộc không nín được. Cất cao giọng nói. Đứng tại trước mặt ngươi, chính là Ma Thiên Các, chân chính chủ nhân, nguyên khí mang theo sóng âm lan truyền ra. Đinh Phồn Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh Phồn Thu trong lòng cự chiến, đột nhiên bừng tỉnh, giây lát ở giữa nghĩ thông suốt. Khó trách nha đầu này cùng Ma Thiên Các đệ cửu vị đệ tử như thế giống nhau. Nét mặt của hắn vô cùng cứng ngắc, giờ khóc giờ cười, thống khổ khó chịu, hắn vậy mà năm lần bảy lượt muốn thu nhân ra vì đồ. Vị này một đường tùy hành lão giả, thế mà chính là hắn một mực giả trang lão ma đầu. Cái này, lần này, xong, triệt để xong, nhưng mà, Trần Trúc lại cười ha ha, phảng phất nghe được thế gian nhất nghe tốt chê cười. Chủ nhân nhà ta tiếp đến tin tức. Nơi đây cơ thiên đạo là giả bốc lên người. Ngay tại chỗ giết chết. Trần Trúc tay phải vừa nhấc. Kia ngưng tụ thành cương khí tiễn biến mất. Càng như vậy. Liền càng không thể buông lỏng cảnh giác. Lục Châu vuốt râu nói. Trả lời lão phu ba cái vấn đề. Chuyện hôm nay. Liền có thể làm a. Trần Trúc vừa muốn đại giận. Trên bầu trời truyền đến một trận tiếng chuông. Giống như là tại truyền lại mệnh lệnh. Trần Trúc nhíu mày. Có chút không vui nói. Nói, thứ nhất, chủ nhân nhà ngươi là người đó. Thứ hai, vớt trầm thi, có gì mục đích? Thứ ba, ngư long thôn bị đồ phía sau màn chủ mưu là người đó. Ba cái vấn đề trả lời tinh tường.